Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, Hoàng Lăng Đạo Quán. Trên núi rất trống trải, chỉ có một tòa đạo quan. Thí chủ là muốn bên trên hương sao? Nơi đây chỉ ở lại một cái chừng 60 tuổi lão nhân. Hắn người mặc màu xám cho đạo bào, tóc bạc không ít. Bên trên hương, Diệp Huyền, ta là tới khiêu chiến nói quán. Lão nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, dường như có chút không phải minh bạch hắn khiêu chiến nói quán. Tại sao muốn lên núi? Làm sao vậy? Ta đi sai địa phương. Đạo quán, lão nhân chỉ dưới chân, không phải ở phía dưới sao? Diệp Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở phía dưới sao? Diệp Huyền, không có khả năng a, ta mới chính là từ phía dưới đi lên, căn bản không có đạo quán a. Lúc này đến phiên lão nhân hết chỗ nói rồi. Hắn nhìn Diệp Huyền, nói, tiểu huynh đệ ngươi, lẽ nào chưa có xem qua Hoàng Lăng đạo quán giới thiệu sao? Giới thiệu? Cái gì giới thiệu? Hoàng Lăng đạo quán có giới thiệu sao? Lão nhân bất đắc dĩ nói rằng, ngươi không nhìn giới thiệu cứ tới đây. Thua làm sao bây giờ? Thua? Không có khả năng. Diệp Huyền tay cầm hai đại truyền thuyết. Ta rất mạnh, dường như là lần đầu tiên gặp phải Diệp Huyền như vậy không sợ người khiêu chiến. Lão nhân nói rằng, Hoàng Lăng đạo quán quán trưởng nhưng là đã từng chức nghiệp bát đoạn. Dù cho ở toàn quốc cũng là ít có số nhân vật. Chức nghiệp bát đoạn, Diệp Huyền. Muốn đánh bại chức nghiệp bát đoạn mới có thể bắt được huy chương. Hoàng Lăng đạo quán xấu như vậy, chức nghiệp bát đoạn Diệp Huyền vẫn là biết. Người như vậy tuyệt đối là cấp quốc gia cường giả. Tuy là Diệp Huyền đối với mình cực kỳ tự tin, vậy do mượn Latias cùng Articuno, Diệp Huyền thật đúng là không có tự tin có thể chọn đối phương 6 con. Ngươi nói đội 22, cái này sẽ không đúng. Không có đánh qua, ai biết ai càng lợi hại. Khụ khụ khụ, lão nhân bị Diệp Huyền bị sặc. Không phải, không phải, cầm huy chương không cần cùng quán trưởng đánh. Miễn là tùy tiện đánh bại một cái nghiệp dư tam đoạn là được. Dù sao chức nghiệp một đoạn, cũng liền bắt được huy chương trình độ. Nếu như trực tiếp cùng chức nghiệp bát đoạn cấp quốc gia tuyển thủ đánh, cái này khó tránh khỏi có chút hơi quá đáng. Đạo quán là vì cho quốc gia đào tạo nhân tài ưu tú, mà không phải đem bọn họ bóp giết từ trong trứng nước. Cho nên nói đạo quán đến cùng ở đâu a? Cái này Hoàng Lăng đạo quán xuống dốc không phải không có lý do. Người khiêu chiến liền môn cũng không tìm tới. Cảm giác như vậy đạo quán ăn cây táo dược hoàn a. Thật không nghĩ tới. Ở Diệp Huyền nói những lời này thời điểm, lão nhân sắc mặt quả thực kém tới cực điểm. Muốn không phải Diệp Huyền là cái người thanh niên, lão nhân là muốn mặt, bằng không sớm với hắn tiến hành Pokemon quyết đấu. Hoàng Lăng đạo quán cũng không còn kém đến nổi phải sập tiệm a. Người nào nói, Diệp Huyền, ta đã thấy kém nhất đạo quán. Lời nói thật, Diệp Huyền chỉ gặp qua một tòa đạo quán. Ngoạn tao, lão nhân trong lòng thầm mắng, nhưng hắn vẫn là bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Nói rằng, tiểu huynh đệ muốn khiêu chiến đạo quán đúng vậy. Đi, trên núi cũng có đạo quán. Trên núi cũng có, Diệp Huyền, thoạt nhìn cái này Hoàng Lăng đạo quán có dự kiến trước a. Nói như thế nào, Diệp Huyền, biết mình phía dưới sớm muộn mở không đi xuống. Cho nên làm nhị thủ chuẩn bị nha. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Lão nhân cảm giác mình nếu như lại theo Diệp Huyền nói xong, sớm muộn phải thổ huyết. Chỉ thấy hắn đi nhanh vào đạo quán, sau đó mở ra nào đó đạo môn. Bên trong dĩ nhiên là dùng một loại hắc sắc thủy tinh chế tạo thang máy. Hoa, hắc khoa học kỹ thuật a. Diệp Huyền, đây là cái gì? Chưa thấy qua a. Lão nhân không ngờ tới Hoàng Lăng đạo quán cho mình tranh khí dĩ nhiên là chỗ ngồi này thang máy. Nhưng vẫn là đắc ý nói rằng, Đây là ám ảnh thủy tinh, một loại có thể đối với u linh lực tiến hành tăng phúc đặc thù vật chất. Một dạng bị chế tác thành Pokemon đạo cụ, cho u linh Pokemon đeo. Pokemon đạo cụ, thang máy khởi động, có thể Diệp Huyền chỉ thấy cái kia cực nhanh sơn động tầng trệt cân nhắc. Lại không cảm giác được thang máy động tĩnh, nhiều như vậy ám ảnh thủy tinh, khẳng định rất đáng giá tiền a. Đó là khẳng định, lão nhân vuốt chòm râu. Bất quá Hoàng Lăng đạo quán bên trong còn nhiều mà loại này ám ảnh thủy tinh. Giống như chỗ ngồi này thang máy tài liệu, đó là kém nhất, tăng phúc hiệu quả không đến 5%. Mà ngất phẩm chất cao ám ảnh thủy tinh nhưng là đối với u linh Pokemon có 100% tăng phúc. 100% tăng phúc, cái này coi như có điểm kinh khủng. Mà đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, sau đó triển khai hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cũng là một tòa vô cùng lớn sân đấu. Đen nhánh ám ảnh thủy tinh bày khắp toàn bộ sân đấu mặt đất. Cái kia hầu như có thể soi sáng ra bóng người hắc sắc mặt ngoài. Lộ ra một cỗ tà mị quỷ dị mỹ cảm, làm người khác chú ý đồng thời, rồi lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi, làm người ngóng nhìn vực sâu. Nhớ kỹ, vực sâu đã ở ngóng nhìn ngươi. Lão nhân hữu cảm nhi phát. Diệp Huyền mỉm cười. Lão nhân hỏi, cảm thấy những lời này như thế nào? Không ngờ tới lão tiên sinh niên kỷ lớn như vậy. Diệp Huyền, tự kỷ cũng không giảm năm đó à. Ngươi, lão nhân bưng trái tim. Hắn là thực sự không chịu nổi. Tại sao có thể có như thế kỳ lạ người khiêu chiến? Tiểu U mau ra đây. Có người khiêu chiến. Theo lão nhân kêu to. Một cái 25-6 tuổi. Ăn mặc tuyết trắng hán phục. Tóc dài xóa vai mỹ nữ đi ra. Nàng tựa hồ đối với lão nhân nói, người khiêu chiến, cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Ba, cái gì người khiêu chiến? Người khiêu chiến không phải hẳn là ở phía trên sao? Mặt trên, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn trời. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn được trần nhà. Một hồi nói mặt trên, một hồi nói rằng mặt, đến cùng ở đâu? Các người thật là Hoàng Lăng đạo quán. Diệp Huyền, thiệt hay giả, đừng không phải tiên nhân khiêu. Tiên nhân khiêu em gái ngươi. Lão nhân đối với Giang Tiểu U nói. Chính là chỗ này tiểu tử. Ngươi đi với hắn đánh. Ta, Giang Tiểu U, nhưng ta là, chấm ngoặc kép, ngươi có thể không phải cầm chủ lực nha. Lão nhân nói, tùy tiện chọn ba con là được. A hát. Giang Tiểu U vừa nhìn liền biết là một dịu dàng ít nói cô nương. Nhưng lệnh cha khó khăn, nàng vẫn là đi lên trước. Tự giới thiệu đến, ta gọi Giang Tiểu U, ngươi muốn khiêu chiến Hoàng Lăng đạo quán. Đối với, các ngươi đây là Hoàng Lăng đạo quán a. Cái kia, Hoàng Thượng Hoàng, Lăng Mộ Lăng, không sai, Giang Tiểu U, là chúng ta đạo quán. Mặt khác, ngươi là muốn cái này đúng không? Giang Tiểu U từ hán phục trong tay áo lấy ra một viên màu đen nhánh huy chương. Cái này, ngươi hẳn biết chứ? Diệp Huyền, Hoàng Lăng huy chương, chấm ngoặc kép, địa phương có thể sai. Nhưng Hoàng Lăng huy chương Diệp Huyền vẫn là biết. Mặt khác, một mình giả tạo huy chương là tội lớn. Cũng bị toàn bộ thế giới truy nã. Diệp Huyền cũng không nhận ra đối phương có lá gan giả tạo huy chương. Vậy được a, ta theo nữ bằng hữu đánh đố. Trước hôm nay khiêu chiến Hoàng Lăng thành công, hiện tại cũng đi qua đã nửa ngày. Ân, chúng ta đây nhanh lên một chút bắt đầu đi. Giang Tiểu U tính khí phi thường tốt, một bộ cổ điển đại gia khuê tú khí phái. Trận đấu quy thì là ba đôi, chấm ngoặc kép, các loại. Diệp Huyền lúng túng sờ sờ đầu. Quy tắc có thể hay không sửa đổi một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.